Cao thủ tu chân, chương 454, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng dậy, xong lại ngồi xuống ghế. Cũng chỉ có Diệp Thiên là cao thủ số một Hoa Hạ mới có thể khiến ông ta coi trọng như vậy. Đúng, quay gật đầu nói thêm. Trưởng trọng tài đã đích thân giao phó. Nếu như Diệp Lăng Thiên cự tuyệt gia nhập thì việc bắt sống cậu ta là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi vì Diệp Lăng Thiên sẽ trở thành trưởng trọng tài tiếp theo. Hàng ngàn con sóng bất chợt cùng lúc nổi lên. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc quay đầu nhìn oai. Trưởng trọng tài, mọi người đều thể hiện ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Từ khi gia nhập viện trọng tài và trở thành trọng tài viên. Vị trí bọn họ muốn ngồi nhất chính là vị trí trưởng trọng tài. Cho dù trong viện trọng tài cao thủ nhiều như mây này, trưởng trọng tài mới là nhân vật đao to búa lớn chấn giữ một phương. Nắm quyền chỉ huy phân nửa viện trọng tài, có thể tùy ý chỉ huy nhân viên nội bộ. Tuy nhiên, thực lực của bọn họ lúc này không đủ để đảm đương nhiệm vụ quan trọng này. Thậm chí không có tư cách ứng cử vị trí trưởng trọng tài. Diệp Thiên không có lai lịch gì. Thậm chí còn không phải thành viên của viện trọng tài. Tại sao lại có thể đảm đương vị trí trưởng trọng tài tương lai đây? Người đàn ông với thanh huyết đao đứng dậy. Giọng nói của ông ta làm rung chuyển cả phòng họp. Oai, ông nói bậy bạ gì đó. Trưởng trọng tài phải gia nhập viện trọng tài ít nhất 40 năm mới có tư cách dây máu ăn phần. Cho dù Diệp Lăng Thiên thật sự muốn gia nhập viện trọng tài, thì cậu ta chẳng qua cũng chỉ là người mới không có tư cách. Cậu ta dựa vào đâu mà được làm vị trí đó? Những người khác tuy rằng không nói, nhưng đều có suy nghĩ giống như người đàn ông đó. Họ đều bất mãn nhìn về phía oai. Mọi người không cần kinh ngạc. Chuyện này là ý của trưởng trọng tài. Oai liếc mắt nhìn mấy người đó. Tuy rằng chính bản thân ông ta cũng vô cùng bất mãn, nhưng phải tuân theo sự sắp đặt của trưởng trọng tài. Lẽ nào mấy người định phản bác ý kiến của ông ấy sao? Mấy người đó nghe vậy liền mất tự tin. Ánh mắt hướng qua chỗ khác. Họ biết quá rõ thực lực của trưởng trọng tài. Cho dù một mình ông ta đánh tất cả bọn họ ở đây thì cũng chỉ đơn giản là một tiếng thở dài mà thôi. Đâu ai dám làm trái ý, cấp trên đã đánh giá kỹ lưỡng về tiềm lực của Diệp Lăng Thiên. Trưởng trọng tài đã nói vô cùng rõ ràng rằng, cậu ta không chỉ sẽ trở thành trưởng trọng tài tương lai mà ngay cả ghế thẩm phán vương tương lai cũng có thể để cậu ta đảm đương. Oai lại nói, sáu người còn lại nếu như lúc trước vẫn còn đang cảm thấy bất mãn thì lúc này hoàn toàn kinh ngạc không nói nên lời. Thẩm phán vương, đó là sự tồn tại ở cấp bậc nào cơ chứ? Cho dù là trưởng trọng tài cũng chỉ là con ngựa non trong tay thẩm phán vương. Ngày ngày bị người ta hất mặt ra lệnh mà thôi. Đó là nhân vật vĩ đại tối cao thực sự trong nội bộ viện trọng tài. Toàn bộ viện trọng tài có hàng trăm hàng nghìn cao thủ võ giả. Nhưng vị trí thẩm phán vương thì chỉ có khoảng 10 người mà thôi. Mỗi thẩm phán vương đều có sức mạnh hủy diệt thế giới. Đánh giá sức chiến đấu của họ thậm chí còn vượt qua cấp SSS. Họ có khả năng chống lại vũ khí bọc thép hiện đại. Xếp vào hạng hàng đầu thế giới. Tuy rằng bọn họ đều công nhận thực lực của Diệp Thiên. Nhưng so với những nhân vật ông trùm hàng đầu thế giới này, Diệp Thiên hiển nhiên không phải chỉ là kém một hai bậc. Nhưng trưởng trọng tài lại cho rằng Diệp Thiên trong tương lai rất có thể sẽ trở thành một trong những thẩm phán vương. Điều này đối với họ mà nói quả thực là không thể tin được. Cách chương.